Thái cổ cuồng ma, chương 398, suy nghĩ lung tung Lục Vũ Hàn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tần Vũ cứng họng, anh nợ em một câu yêu thương. Mô Cẩm Tú nói bóng gió là, ngươi nếu muốn ta có thể tặng cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi không chấp nhận ta, như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ lấy được tảng đá này. Tần Vũ không nghĩ tới Mô Cẩm Tú sẽ đến như vậy vừa ra. Lăng sau một hồi, mới thấp giọng nói, khác hồ đồ. Nói xong, Tần Vũ đạo, 123.000 viên. Lời nói không rơi, liền nghe được Mô Cẩm Tú đạo, 130.000 viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, Tần Vũ giận tím mặt. Tức giận nhìn chằm chằm Mô Cẩm Tú. Tức giận nói. Ngươi làm gì? Đánh cuộc chuyện ta tuy là tự chủ trương. Nhưng dù sao cũng là ngươi chuyện. Ta không nên tự tiện đem đánh cược trúc hủy diệt. Cho nên, chuyện này coi như là ta sai. Mà tảng đá này coi như là ta xin lỗi. Mô Cẩm Tú quật cường nhìn Tần Vũ. Lãnh đạm nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Mô Cẩm Tú, là nghĩ đưa nàng nhìn thấu. Nói thật ra, hắn bây giờ thật không hiểu nổi Mô Cẩm Tú. Mặc dù đánh cuộc chuyện để cho Tần Vũ bỏ lỡ thiên đại tài sản. Có thể ngày đó đại tài sản thu hồi tỷ lệ cực nhỏ cực nhỏ. Mô Cẩm Tú đem đánh cuộc hủy diệt. Thật ra thì ở một phương diện khác coi như là giúp Tần Vũ một chuyện. Nếu không, khi đó Tần Vũ không muốn cũng không phải. Muốn cũng nếu không tới. Chỉ có thể thuộc về lúng túng vị trí. Chính là hiểu rõ một điểm này. Tần Vũ mới không có quá nhiều trách tội Mô Cẩm Tú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ... Mô Cẩm Tú lại tiêu phí như thế thiên giới mua tảng đá này coi như bồi thường. Ngược lại làm cho Tần Vũ chột dạ. Có thể trong lòng hắn, phản xạ có điều kiện suy nghĩ Mô Cẩm Tú như vậy là không phải là có còn lại mục đích. Nhìn chằm chằm Mô Cẩm Tú nhìn hồi lâu. Tần Vũ lạnh lùng nói. Được, ta tiếp nhận, từ nay về sau cũng không đề cập tới nữa chuyện tiền đặt cuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mô Cẩm Tú đột nhiên tự nhiên cười nói. Như nở rộ hoa nhi. Mỹ lệ không thể tả. Mà hai người đối thoại nhìn Tần Tiết mấy người trợn mắt hốc mồm. Mặt đầy nghi ngờ. Ở tại bọn hắn nghi ngờ lúc. Tập hợp khốn lòng tinh thần cơ hồ tuyệt đại đa số thanh niên thiên kiêu nhà đấu giá trong càng là yên lặng như tờ. Tình huống như vậy cơ hồ chưa bao giờ nghe a, anh nợ em một câu yêu thương. Là Lý Hữu Tài cùng Mô Cẩm Tú. Đúng tuyệt đối là hai người bọn họ. Có thể đây là tình huống gì? Hai người bọn họ vì sao lẫn nhau đấu giá? Ồ, tha cho ta tới chảy vuốt một phen. Đầu tiên là Lý Hữu Tài vừa ý tảng đá này. Các loại hồi lâu, đợi bụi bậm lắng xuống lúc, Mô Cẩm Tú lại nhô ra. Ta hiểu, Mô Cẩm Tú là nghĩ vỗ xuống vật này đưa cho nàng nói Lữ Lý Hữu Tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là tự do phóng khoáng a, rõ ràng 121.000 viên hạ phẩm đạo thạch năng bắt được. Bây giờ ngược lại phải nhiều ra cửu thiên. Ngươi sẽ không biết, Lý Hữu Tài nhất định là không muốn tiếp nhận Mô Cẩm Tú lễ vật. Cho nên... Mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng Mô Cẩm Tú thật đúng là ngang ngược a, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 130.000 viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều nghị luận vang lên. Không ít người đều tại thổn thức. Mà vốn là còn đang suy tư có muốn hay không lần nữa nhìn kỹ tảng đá này. Thử mạnh mẽ vỗ một cái người toàn bộ bỏ đi tâm tư. Hai tình nhân đều như vậy. Ngươi đang ở đây thò một chân vào. Há chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe nhà đấu giá trong nghị luận. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định. Lần này đem thân phận hoàn toàn bại lộ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý Tần Vũ tự nhiên biết. Cứ như vậy, không biết được bao nhiêu người để mắt tới chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Tần Vũ ngược lại thói quen. Đã trở thành chúng chú mục hắn không ngại liền tới mấy cái. 130.000 viên hạ phẩm đạo thạch lần đầu tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. 130.000 viên hạ phẩm đạo thạch lần thứ hai. Chấm. 130.000 viên hạ phẩm đạo thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. 150.000 viên. Một đạo như chân châu rơi vào khay ngọc như vậy thanh thúy chi tiếng vang lên. Khiến cho có chút huyên náo nhà đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Trải qua mấy lần lên xuống sau. Vốn tưởng rằng lần này có thể bụi bậm lắng xuống. Lại không nghĩ rằng, ở cuối cùng không ngờ toát ra một người. Hơn nữa, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 150.000. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách bàn đấu giá gần đây sang trọng phòng tiếp khách trong. Khí Vũ Tiên Dương thanh niên cùng tên kia là tiểu đào tỷ nữ hai người nhỏ há miệng. Tất cả là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Kinh ngạc nhìn Lục Vũ Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu muội, ngươi. Khí Vũ Tiên Dương thanh niên mặt đầy đờ đẫn nhìn Lục Vũ Hàn. Kinh ngạc nói, ta cảm thấy được tảng đá này giá trị bị đánh giá thấp. Cần lần nữa kiên định. Lục Vũ Hàn không nghi ngờ gì nữa đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí Vũ Tiên Dương thanh niên nổi gióa. Nhìn một chút thạch đầu. Lại nhìn một chút Lục Vũ Hàn. Khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Từ nhỏ nhìn Lục Vũ Hàn lớn lên hắn tự nhiên rõ ràng Lục Vũ Hàn ý tưởng chân thật. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ ra là. Tiểu tử kia đến cùng có cái gì mị lực lại thật để cho cái này ngay cả đứng bên cạnh đều cảm thấy chói mắt tiểu muội loạn tâm cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên cùng tiểu đào là thế nào nghĩ? Lục Vũ Hàn không biết. Cũng không muốn biết. Nhưng nàng lúc này nội tâm mạo hiểm ngọn lửa vô danh. Đặc biệt là nghe mọi người nghị luận Lý Hữu Tài cùng Mô Cầm Tú. Lục Vũ Hàn nội tâm hỏa liền không ngừng được nhô ra. Lúc trước, ở ngoài thành, nàng ra mặt hộ xuống Tần Vũ. Dưới cái nhìn của nàng đã trả lại Tần Vũ ân tình. Có thể tưởng tượng đến sau đó đưa tới hiểu lầm. Đối với Tần Vũ mà nói là chí mạng lúc. Lục Vũ Hàn nghĩ tới bổ túc, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù ân tình trả lại, nhưng nếu Tần Vũ bởi vì nàng mà chết, nàng sẽ ái ngại. Cho nên, đoạn thời gian đó, nàng một mực ở âm thầm chú ý Tần Vũ. Không chú ý cũng còn khá. Đóng một cái chú thích, lại đúng dịp thấy Tần Vũ cùng Mô Cầm Tú ở Bất Diệt Đế Tông ở tạm trước phủ đệ nói tới. Khi đó, Lục Vũ Hàn nội tâm liền không cách nào giữ vững bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ cùng Mô Cầm Tú tiến vào khách điếm sau. Lục Vũ Hàn trong lòng càng là hiện ra sát cơ. Mà sau đó, Lục Vũ Hàn cơ hồ là nhìn Tần Vũ mua rượu và mỹ thực. Cơ hồ là nhìn Mô Cầm Tú quần áo xốc xách từ trong phòng đi ra. Đi mua nam nhân mặc quần áo thường cùng giường nhỏ. Khi đó Lục Vũ Hàn hận không được đem Tần Vũ chém chết. Có thể tỉnh táo lại sau. Nàng cảm giác mình như vậy là thất thố. Hơn nữa, chuyện này Tần Vũ chuyện riêng quan nàng chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Lục Vũ Hàn cũng không cách nào khống chế chính mình không đi suy nghĩ lung tung. Mỗi lần nghĩ đến Tần Vũ dùng từng vuốt ve qua tay mình, hôn qua chính mình miệng, gặp mình thân thể ánh mắt, đi sờ, đi hôn, đi xem những nữ nhân khác, Lục Vũ Hàn nội tâm liền không cách nào bình tĩnh, muốn giết Tần Vũ tâm nồng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, buổi đấu giá bắt đầu đêm trước, trời xui đất khiến bên dưới. Lục Vũ Hàn hiếm thấy tùy ý ăn mặc một phen, lại đem chưa bao giờ ngay trước mọi người vạch trần cái khăn che mặt gỡ xuống. Vốn là hết thảy các thứ này, Lục Vũ Hàn cũng không cảm thấy cái gì. Có thể từ đầu chí cuối, Tần Vũ cũng không quay đầu xem qua nàng liếc mắt, để cho Lục Vũ Hàn tâm lý phát điên. Mặc dù nàng cũng không nhìn Tần Vũ liếc mắt, có thể nàng dư quang một mực ở Tần Vũ trên người. Một mực ở thân mật trên người hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi ở phòng tiếp khách bên trong, Lục Vũ Hàn tỉnh táo lại sau. Từng nghĩ qua đã biết dạng rốt cuộc là thế nào. Có hay không đối với Tần Vũ động tâm. Có thể nghĩ tới nghĩ lui. Lục Vũ Hàn cho là mình cũng không phải là động tâm. Mà là động đất kia đoạn việc trải qua để cho nàng không cách nào quên. Lúc này, lại nghe được mọi người nghị luận. Lục Vũ Hàn không bị khống chế tuôn ra cái này thiên giới. Mà lý do mặc dù có chút gò ép, nhưng ít nhất có thể từng nói đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn, nàng vốn chính là nghĩ như vậy. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.